Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94 hung thủ là Giang Tâm Thành, mắng xong Giang Tâm Thành, vị này Liệu thị gia tộc cao tầng nhân vật, sắc mặt khó coi cực kỳ mà rời đi sân thể dục, đánh một chiếc điện thoại, đi vào phía trước Liệu Nghĩa Tuấn cùng Liệu Nghĩa Phong thuê trụ chung cư. Nơi này đã bị đốt thành một mảnh tro tàn, mà ở này một mảnh tro tàn chung, có tam cụ quan tài. Mỗi một khối quan tài chung đều phóng một khối thiêu không ra hình người thi thể. Bọn họ phân biệt thuộc về Liệu Nghĩa Tuấn, Liệu Nghĩa Phong cùng Thạch Trọng. Khoảng cách này tam cụ quan tài không xa địa phương, còn có một khối vừa mới từ suối Thủy Mương vớt ra tới. Bị phao xưng vù nữ thi. Khối này nữ thi thuộc về Liệu Thắng Na Môn Sơ bốn người. Bốn cái tuổi trẻ Liệu thị gia tộc thành viên. Mỗi người thiên phú đều ở trung đẳng trở lên. Đặc biệt là Liệu Thắng Nam cùng Thạch Trọng. Một cái có trung thượng đẳng tu luyện thiên phú. Một cái khác tu luyện thiên phú càng là đạt tới thượng đẳng. Chính là giờ này khắc này này bốn cái ở Liệu thị gia tộc cực có tiền đồ người trẻ tuổi đều đã biến thành thi thể, mà ở bọn họ sinh thời đều thừa nhận quá cực kỳ thống khổ tra tấn. Quan tài chi gian còn đứng hai trung niên người, một cái mặt chữ điền, thực lực đã đạt tới luyện cốt trung kỳ, hắn kêu Liệu Nguyên. Một cái khác mặt dài, tướng mạo tuấn mỹ, chính là thực lực đã đạt tới luyện cốt hậu kỳ. Hắn kêu Liệu Khi Chân, là lần này tiến đến điều tra Liệu Nghĩa Tuấn, Liệu Nghĩa Phong đám người tử vong một chuyện người phụ trách. Đến nỗi phía trước tự mình đi sân thể dục quan sát Giang Tâm Thành khô gầy trung niên nhân, còn lại là Liệu Sau Phong, ở đốt thành cho tận chung cư chung quanh. Còn có mấy chục cái luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh Liệu thị gia tộc thành viên ở cho tàn chung khắp nơi tìm kiếm khả nghi chi vật. Sau Phong, ngươi đã trở lại, đối kia Giang Tâm Thành quan sát thế nào? Lưu Bình lời nói có thể tin được không? Nhìn đến Liệu Sau Phong, Liệu Khi Chân đầy mặt hờ hững hỏi. Liệu Sau Phong sắc mặt khó coi, nặng nề mà gật đầu. Thực đáng tin cậy, kia Giang Tâm Thành thực lực cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là sức chiến đấu kinh người. Hắn là lần này Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo đại năm nhất, đệ nhất danh. Hơn nữa lấy luyện gân hậu kỳ thực lực liền bại vài tên luyện cốt cảnh nguyên sĩ, trong đó còn bao gồm vài tên luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ. Hắn tuyệt đối có hành hạ đến chết Thắng Nam cùng Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong, Bạch Trọng thực lực. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cùng Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong chi gian đã thế cùng nước lửa. Cho nên Lưu Bình cung cấp tin tức thực đáng tin cậy. Cơ hồ giải quyết sở hữu điểm đáng ngờ, luyện gân hậu kỳ là có thể đủ đánh bại luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Vượt qua một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới tác chiến, sao có thể? Liệu Nguyên sắc mặt đột nhiên thay đổi, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Liệu Khi Chân cũng rộng mở biến sắc, không có khả năng, kẻ hèn luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ, sao có thể đánh thắng được luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ? Ta không tin. Chung quanh một ít nghe được Liệu Sau Phong lời nói Liệu thị gia tộc thành viên đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Nếu không phải cố kỵ Liệu Sau Phong là bọn họ thủ trưởng, chỉ sợ này đó Liệu thị gia tộc thành viên cùng Liệu Nguyên, Liệu Sau Phong giống nhau, đồng dạng kinh hô không có khả năng. Nhìn Liệu Nguyên cùng Liệu Khi Chân khó có thể tin bộ dáng, Liệu Sau Phong đầy mặt cười khổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Này Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ, thế nhưng có thể đem luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ đánh chạy vắt giò lên cổ. Hiện giờ về Giang Tâm Thành sự tình đã oanh động toàn bộ Đại học Thiên Hải. Các nhà truyền thông lớn cũng có đưa tin. Các ngươi nếu là không tin nói, có thể đi xem phát sóng trực tiếp. Còn có truyền thông đưa tin, lời nói của ta tuyệt vô hư ngôn, nhìn Liệu Sau Phong chắc chắn bộ dáng. Liệu Nguyên cùng Liệu Khi Chân nói không ra lời, chỉ là trên mặt khiếp sợ chi sao không thể tiêu trừ. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ đúng như Lưu Bình theo như lời, Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong bọn họ chính là Giang Tâm Thành giết chết, đến nỗi cái kia Trương Hành. Bất quá là Giang Tâm Thành đẩy ra kẻ chết thay thôi, Liệu Khi Chân đầy mặt ngưng trọng địa đạo. Đối mặt Giang Tâm Thành như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu, liền tính là hắn cũng cảm giác khó giải quyết thực. Phải biết rằng hắn cũng bất quá là luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Giang Tâm Thành như vậy dễ dàng liền đánh bại Thiên Hải thị đông đảo luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ. Càng đừng nói là hắn. Hơn nữa theo Giang Tâm Thành bộc lộ tài năng, giờ phút này Giang Tâm Thành khẳng định sẽ được đến các thế lực lớn ưu ái. Liệu thị gia tộc nếu muốn đối phó hắn nói, không thể nghi ngờ liền phải mạo hiểm đắc tội này đó thế lực nguy hiểm mà đi chính là gia tộc bốn. Vị thiên chi kiêu tử bị giết thù lại há có thể không báo. Đặc biệt là Nghĩa Tuấn cùng Nghĩa Phong cùng hắn quan hệ cực hảo, là hắn rất là coi trọng hậu bối. Đối với bọn họ chết, Liễu Khi Chân cáu giận cực kỳ. Liễu Nguyên cũng ngưng thanh nói, trừ lần đó ra, Thắng Nam chết địa phương, khoảng cách Giang Tâm Thành thuê trụ tiểu viện cũng không xa. Hơn nữa căn cứ cùng Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong quan hệ tốt những cái đó đồng học theo như lời, Bạch Trọng cùng Thắng Nam đều là bị Nghĩa Tuấn cùng Nghĩa Phong gọi tới đối phó Giang Tâm Thành. Chính là kết quả đâu? Bạch Trọng bị đánh trọng thương, Thắng Nam bị hành hạ đến chết ném vào xú thủy mương bên trong. Nhiều mặt phỏng đoán cùng chứng cứ đều đã chứng minh rồi Giang Tâm Thành là hung thủ. Cái này khả năng tính ít nhất cũng có 90% trở lên. Cho nên ta cảm thấy đã không cần tiếp tục điều tra đi xuống. Cái này Giang Tâm Thành tuyệt đối chính là giết Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong, Thắng Nam cùng Bạch Trọng hung thủ. Liệu Sau Phong gật gật đầu. Chúng ta phía trước cũng tra được cái này Giang Tâm Thành rất là khả nghi. Nhưng là lại bởi vì hắn chỉ là luyện gân lúc đầu nguyên sĩ, cho nên cho rằng hắn không có khả năng là Bạch Trọng cùng Thắng Nam đối thủ. Cho rằng hung thủ có khác một thân, chính là gần nhất Lưu Bình đã cho chúng ta cung cấp kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ cùng tư liệu. Về phương diện khác ta lại chính mắt thấy Giang Tâm Thành vượt cấp giết người khủng bố sức chiến đấu. Tổng hợp sở hữu chứng cứ cùng tư liệu, cái này Giang Tâm Thành khẳng định chính là giết hại Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong bọn họ bốn người hung thủ. Đã không cần lại hoài nghi, nhìn Liệu Nguyên cùng Liệu Sau Phong chắc chắn bộ dáng. Liệu Khi Chân trầm mặc lên, sắc mặt âm tình bất định. Liệu Nguyên cùng Liệu Sau Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm Liệu Khi Chân, chờ đợi hắn quyết đoán. Trừ bỏ Liệu Nguyên cùng Liệu Sau Phong ở ngoài, chung quanh đại đàn Liệu thị gia tộc các thành viên cũng hướng tới Liệu Khi Chân nhìn lại đây. Làm Liệu thị gia tộc trưởng lão, cũng là lần này điều tra sự kiện người lãnh đạo, Liệu Khi Chân có được tuyệt đối quyết đoán quyền to. Liệu Khi Chân ngẩng đầu, nhìn kia từng đôi hoặc là chờ mong, hoặc là lo lắng, hoặc là cừu hận. Đôi mắt trên mặt xẹt qua một mạt lãnh quang. Trường Thanh nói, Sau Phong, dựa theo ngươi tận mắt nhìn thấy đến, ngươi cảm thấy lấy chúng ta nhiều người như vậy thực lực, có thể hay không đủ tập giết Giang Tâm Thành? Vì Nghĩa Tuấn, Nghĩa Phong, Bạch Trọng cùng Thắng Nam báo thù rửa hận. Nghe xong Liệu Khi Chân nói, Liệu Sau Phong sừng sốt, chợt trên mặt tràn đầy cười khổ. Quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh Liệu thị gia tộc các thành viên. Liệu Sau Phong dứt khoát lêu loát mà lắc đầu. Lấy chúng ta thực lực, đoạn vô khả năng đánh chết Giang Tâm Thành. Liền tính là ở đánh lén dưới tình huống, chúng ta cũng không có khả năng là Giang Tâm Thành đối thủ. Chúng ta cùng hắn chi gian chênh lệch quá lớn quá lớn. Liệu Sau Phong lời nói vừa ra, sở hữu Liệu thị gia tộc người đều là sắc mặt biến đổi. Liệu Khi Chân hung hăng mà nhìn chằm chằm Liệu Sau Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Sau Phong, ngươi nói gì vậy? Liền tính kia Giang Tâm Thành thật là vượt cấp chém giết thiên tài, chính là hắn rốt cuộc chỉ là luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ. Chúng ta nhiều như vậy nguyên sĩ, càng có 3 cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Nếu nói chính diện chém giết, chúng ta khả năng giết không được Giang Tâm Thành. Chính là ở đánh lén vây quanh dưới tình huống, nếu lại giết không được Giang Tâm Thành nói, kia cũng không tránh khỏi quá không còn dùng được. Hết chương.